Sát thần, chương 395, thất tinh tiễn, góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi cũng là người trong thần giáo chúng ta. Trung niên đại hán khuôn mặt khô vàng nọ kinh ngạc nhìn Thạch Nham, lớn giọng hô to tựa như có chút phấn chấn. Thạch Nham sừng sốt một chút, hắn đang nghĩ tới làm thế nào phòng ngự thiên tai này, trong lúc nhất thời không có rõ ràng ý tứ người nọ thuận miệng hỏi một câu cái gì. Ngươi là có phải người quang minh thần giáo chúng ta hay không? Tiểu tử ngốc, đại hán nọ hừ một tiếng, bất quá thái độ so với trước đó tốt hơn rất nhiều, lúc trước khi hắn nhìn về phía Thạch Nham, hận không thể đem Thạch Nham trực tiếp diệt sát nhưng hiện tại tuy rằng mắng tiểu tử ngốc nhưng nhìn lên lại tựa như không có ác ý gì. Thạch Nham bỗng nhiên hiểu được, ta đến từ Vô Tận Hải, trong thân thể có tinh thần võ hồn, Vô Tận Hải Tam Thần Giáo, là chi nhánh thần giáo ta. Vậy đúng rồi, không đợi Thạch Nham nói hết, hắn đã khẩn cấp kêu lên. Ngươi lại đây đi, chúng ta cần mượn dùng tinh thần lực của ngươi, chỉ cần ngươi đem thất tinh tiễn ngưng luyện ra, dung nhập đại nhật lực của ta, thêm vào minh nguyệt lực của Lý Duyệt tự nhiên có thể phá đi cái vách ngắn của Sơn Hà Ấn này. Ở bên cạnh hắn, một võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh nữ tính khác cũng gật gật đầu. Võ giả kêu Lý Duyệt quang minh thần giáo này, tướng mạo bình thường, thân mình cực gầy, gương mặt cũng có chút tái nhợt như là thời gian đã lâu không có tiếp xúc ánh nắng chiếu lên vậy. Thời điểm nàng phát hiện Thạch Nham thi triển ra tinh thuẫn, cũng kinh ngạc một chút, nàng nhận ra tinh thuẫn, theo bản năng đem Thạch Nham trở thành người trong nhà, thái độ trên mặt cũng tốt không ít. Ở thời điểm chưa có nhìn đến Thạch Nham thi triển ra tinh thuẫn, ánh mắt nàng nhìn Thạch Nham rất là lạnh lùng. Là người quang minh thần giáo, thải y thấp giọng nhắc nhở một chút. Thạch Nham ngạc nhiên, suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật gật đầu, bỗng nhiên đi hướng Tả Thi, cầm tay Tả Thi trực tiếp đi hướng trung ương hồ nhỏ nọ. Tả Thi ánh mắt hoảng hốt bị hắn dắt đi, trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Xích Tiêu Tả Hư liếc mắt nhìn qua một cái, vẻ mặt vui vẻ, nhìn ra tâm ý của Thạch Nham. Tả Thi tu vi thấp nhất, chỉ có thực lực địa vị cảnh, nàng ở lại chỗ mép hồ, sợ là ngăn cản không được thiên tai này lại đây, tuy rằng từ trường chung quanh hồ nhỏ màu bạc làm tốc độ thiên tai tới gần chậm lại rất nhiều, nhưng dựa theo xu thế này đi xuống, cũng không bao lâu thiên tai sẽ bao trùm lại đây. Thạch Nham đem Tả Thi mang hướng trung ương hồ nhỏ, có thể làm cho nàng tiếp xúc đến thiên tai bên ngoài chậm nhất, nói không chừng chờ thời điểm kia, vách chắn ngải nhã lưu lại bị phá giải, nàng là có thể nhân cơ hội đi lên trời tiến tới tránh cùng thiên tai đụng chạm. Nữ hoa nọ là ai? Đại hán mặt vàng, mắt thấy Thạch Nham đem Tả Thi mang đến, cau mày hỏi một câu. Lão bà của ta, Thạch Nham cười cười, vẻ mặt tự nhiên, ngầm nắm thật chặt bàn tay Tả Thi. Tả Thi vốn đang có chút kháng cự, ngầm trách cứ Thạch Nham, nhưng nàng tùy ý liếc mắt về phía sau một cái, nhìn thấy vẻ mặt Xích Tiêu Tả Hư thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền rõ ràng. Thạch Nham đây là muốn bảo vệ nàng. Tả Thi có chút cảm động, không có dãy ruộng, phối hợp cười nhẹ nhàng, nhu thuận đi theo Thạch Nham đi tới. Võ giả đến từ quang minh thần giáo này, nghe Thạch Nham nói Tả Thi là lão bà của hắn, cũng không nói thêm gì nữa, năm tên võ giả còn chủ động né thân mình ra, vì hai người Thạch Nham. Góc truyện audio.com, chừa ra một không gian nhỏ, ngươi hiểu được thi triển thất tinh tiễn không? Lý Duyệt dò hỏi, không hiểu Thạch Nham lắc đầu, vận dụng tinh thần lực hình thành thất tinh trận, ngươi cũng biết chứ? Lý Duyệt hỏi lại, thất tinh trận, Thạch Nham mắt sáng lên, gật gật đầu, cái này ta hẳn là biết vận dụng thế nào? Tốt lắm, lập tức thi triển ra, còn lại giao cho ta cùng Triệu Phong là được. Lý Duyệt quát. Mau một chút, võ giả khuôn mặt khô vàng tên là Triệu Phong, cũng vội vàng thúc giục Thạch Nham. Trung ương hồ nhỏ, hai đoàn đội mạnh nhất khác tựa như biết bí pháp của quang minh thần giáo, nghe được thất tinh tiễn cùng thất tinh trận đều mắt sáng lên, không ai hô quát Thạch Nham nữa, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Thạch Nham lấy tâm thần ngự động tinh thần võ hồn, đem một đám tinh điểm tụ tập lại, ở đỉnh đầu hắn hình thành 7 đoàn quang đoàn dựa theo bắt đầu thất tinh tinh đồ sắp hàng đi ra, là như thế này sao? Thạch Nham không xác định hỏi. Chính là như vậy, Triệu Phong vẻ mặt vui vẻ, chợt cười ha ha, một cỗ nhiệt chu viêm lực ở trong ánh sáng ngọc từ hắn trên người lưu chuyển ra. Một đoàn ánh nắng cực nóng, mạnh bay ra, rót vào trong thất tinh táng. Cùng thời gian, trên người Lý Duyệt nọ cũng có ánh sáng nguyệt hoa lưu chuyển ra, một đoàn ánh sáng như ánh trăng sáng tỏ, cũng từ trên tay nàng bay ra, cũng rót vào trong thất tinh trận. Ngươi đừng quản, còn lại giao cho chúng ta là được. Lý Duyệt lo lắng dặn dò một câu. Thạch Nham gật đầu, một đoàn ánh mặt trời, một đoàn ánh trăng, 7 đoàn tinh quang tại ở trong thất tinh trận tụ tập lên. Chợt dao động năng lượng chấn động mãnh liệt phân biệt từ trong ánh mặt trời cùng tinh quang nhộn nhạo lan ra, dao động nọ cùng 7 đoàn tinh quang Thạch Nham phóng xuất ra đột nhiên cùng cộng hưởng. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, 7 đoàn tinh quang Thạch Nham phóng xuất ra, đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, vặn vẹo thành hình dáng một bộ cung tiễn. một đoàn ánh mặt trời đến từ Triệu Phong cùng ánh trăng của Lý Duyệt dung hợp ở cùng một chỗ, hình thành một mũi tên lực lượng kinh người, quang tiễn nọ trực tiếp khoát lên cây cung từ ánh sáng tinh thần ngưng luyện thành kia. Trường cung kéo dài, một cỗ lực lượng dao động cực kỳ mãnh liệt đột nhiên từ trong đó tuôn ra. Trong nháy mắt tinh quang nhập vào trong một mũi quang tiễn nọ, quang tiễn này mang theo tinh quang cuồng bạo bắn về phía cổ thi phía dưới cùng kia. Một cỗ dao động ý cảnh thiên địa tinh thần mãi mãi bất diệt đột nhiên từ trong đó truyền ra, quang tiễn nọ tụ tập nhật nguyệt tinh thần lực, lực lượng tăng vọt truyền ra năng lượng dao động cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Oành, một khối cổ thi dưới cùng kia bị một mũi quang tiễn này trực tiếp bắn trúng, hào quang màu tím quấn quanh trên người cổ thi kia, nháy mắt bị đánh tan. Sơn Hà Ấn lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, năng lượng trong đó tựa như trực tiếp bị đánh tan, Sơn Hà Ấn hào quang ảm đạm, không thể thể duy trì dòng sông màu tím này lan tràn ra ngoài nữa. Các loại bí bảo đều bay ra toàn bộ nện ở trên Sơn Hà Ấn nọ, Sơn Hà Ấn ở giữa không trung lắc lư một chút, linh khí đã không còn, bỗng nhiên rơi xuống dưới. Tốt lắm, Triệu Phong cười ha ha, thét to nói. Chúng ta phá tan vách chắn, phải từ chúng ta lên trước. Lý Duyệt sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía võ giả bên cạnh, lạnh lùng nói. Hiểu chút quy củ đi, đi lên, Triệu Phong trừng mắt liếc, góc chuyện audio.com, nhìn một võ giả quang minh thần giáo bên cạnh, hét to thúc giục. Võ giả quang minh thần giáo này, ở dưới Triệu Phong trừng mắt, đều tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng tới thang đá nọ leo lên. Thạch Nham giật mình, bỗng nhiên đẩy Tả Thi một cái, Tả Thi bước chân loạng choạng cũng đến bên cạnh thi thê nọ, bị giáo đồ quang minh thần giáo xô đẩy, có chút chật vật lên thi thê. Triệu Phong, Lý Duyệt nhìn thấy Thạch Nham làm như vậy, chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, thật ra cũng không có nói thêm cái gì. Ở trong lòng bọn họ, Thạch Nham nếu là người quang minh thần giáo thì tính là người trong nhà, lão bà hắn tu vi thấp kém, lúc này ở lại phía dưới hung hiểm nhất, Thạch Nham làm như vậy, bọn họ cũng không phản đối. Thạch Nham, bọn họ. Tả Thi leo lên đến giữa thi thê, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được kêu lên, mắt nhìn về phía Tả Hư, Xích Tiêu ở xa xa. Đám người Xích Tiêu, lúc này đã bị thiên tai bao phủ, cả người hào quang rạng rỡ, đang ở trong thiên tai đau khổ chống đỡ, vẻ mặt có chút chật vật. Tả Thi không bỏ xuống được sư phụ cùng gia gia của nàng. Đừng quản nhiều như vậy, cô đi lên trước rồi nói sau, Thạch Nham hét to. Võ giả quang minh thần giáo phía sau Tả Thi cũng nhíu mày thúc giục, Tả Thi bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục leo lên phía trên. Không bao lâu, võ giả quang minh thần giáo toàn bộ đã lên trên, lúc này Triệu Phong, Lý Duyệt đồng thời nhìn về phía Thạch Nham cùng nhau quát. Mau một chút, xú tiểu tử đừng lãng phí thời gian của mọi người. Nguồn, ta cái gì, người khác đều đang chờ đó. Triệu Phong trừng mắt mắng, người khác cướp lên, ngươi hiện tại có cơ hội còn do dự cái gì. Trung ương hồ nhỏ, võ giả hai đội khác đã đồng thời tới gần lại đây. Xa xa đám người Xích Tiêu, lúc này bị thiên tai bao trùm, trán đã đầy mồ hôi lạnh, tựa như chống đỡ cực kỳ khó khăn, lúc này hắn nếu trực tiếp lên, nói không chừng Xích Tiêu Tả Hư sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Ta có thể chờ một lát, Thạch Nham nhếch miệng cười, chủ động thoái nhượng ra, hướng Triệu Phong, Lý Duyệt nói. Các ngươi đi trước đi, ta lập tức lên sau. Triệu Phong, Lý Duyệt sừng sốt chợt đều mắng Thạch Nham tiểu tử này không thức thời, trong tiếng mắng, hai người này đã đi lên phía trước một sau đi lên thang đá, hướng tới phía trên leo lên. Hai vị, Thạch Nham thét to lên, ngươi còn có chuyện gì? Thật sự là phiền toái. Triệu Phong phẫn nộ quát, hỗ trợ nhìn ngó chút lão bà của ta, đều là người trong thần giáo, ta sẽ nhớ kỹ ơn các người hỗ trợ, Thạch Nham khẩn cầu nói. Tả Thi lên trước rồi, nhưng mặt trên gặp phải cái gì ai cũng nói không rõ, hắn không thể cùng Tả Thi một đường, lại sợ Tả Thi sẽ bị hung hiểm gì ở phía trên, chỉ có thể năn nỉ Triệu Phong, Lý Duyệt giao tình nông cạn đến hỗ trợ coi ngó. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không vui, số tiểu tử vô nghĩa hết bài này đến bài khác, không chịu lên sớm, ngốc thì chết. Bí bảo cũng không nhiều, đến chậm cái cũng đều không chiếm được. Thời điểm nói chuyện, Triệu Phong tốc độ chợt nhanh lên, dần dần biến mất ở trong mây mù. Trung ương hồ nhỏ, hai đội võ giả cường đại khác thừa dịp lúc này cũng đều lên thi thê, dọc theo thi thê ba đường hướng lên trên. Thạch Nham đột nhiên quay đầu tinh thuẫn tế ra, cả người làn da ửng sắc đỏ, một đầu chui vào trung ương thiên tai. Lôi điện, liệt diễm, bạo phong, phong xương cùng nhau thổi quét lại đây, đem bên cạnh hồ nhỏ bao phủ. 4. Góc truyện audio.com. Loại lực lượng kỳ dị này đến từ chính tứ tượng sơn mạch, tựa như đối với các loại màn hào quang phòng ngự đều có lực phá hoại đáng sợ, tinh thuẫn ở dưới bốn loại thiên tai này, vang lên tiếng răng rắc tựa như tùy thời đều sẽ vỡ tung ra. Ở dưới bốn loại thiên tai, hắn giống như hãm sâu vũng bùn, đi lại đều có chút gian nan. Lúc này hắn mới biết được đám người Xích Tiêu gặp phải cái gì. Hay, một tiếng hét điên cuồng vang lên, dị lực trong cơ nhục cả người bùng nổ ra, Thạch Nham thế như mãnh hổ, nhằm về phía Tả Hư, một tay kéo lấy hắn. Cách chương.